Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, rồng không cùng rắn giao. Ngươi chính là Đường Kiếm. Tại Đường Kiếm phát hiện chỗ mình ở viện lạc bên ngoài, hai người nháy mắt. Hai người này liền cùng nhau đều nhìn lại, trong đó một cái dáng người khôi ngô cao thiên niên lớn đi đầu đi tới. Rồng cất cao hổ bộ, ánh mắt bên trong tràn đầy tự tin mãnh liệt cùng thiên truy bách luyện kiên nghị khí chất. Hắn trên dưới dò xét Đường Kiếm một chút, lập tức liền cho Đường Kiếm một loại bị hổ lang tỏa định ảo giác. Có loại đao phá tới hung ác cảm giác, cái này hoàn toàn liền là đối phương sinh mệnh lực cường đại tinh thần khí chất. So với cái này cao thiên niên lớn, bên cạnh một người khác tinh khí thần liền muốn yếu rất nhiều. Nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Nhìn đi Đường tư thái liền biết tu luyện một loại nào đó pháp quyết đến hỏa hầu. Không sai, ngươi là ai? Đường Kiếm mặt không biểu tình nhìn đối phương hai người. Thanh âm bình thản, hắn hiện tại nỗi lòng lo lắng. Cũng không muốn nhiều sinh sự. Nhưng xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có người tổng còn sẽ tìm tới cửa. Ta gọi Di Thành, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Cao thiên niên lớn ngữ khí tự tin, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, thật có lỗi, ta chưa từng nghe qua. Trên thực tế, nói với vừa mới danh tự, hắn liền nghĩ tới đối phương là ai. Di Thành, đây cũng là cùng đủ lạc đồng dạng. Tại ở kiếp trước nở rộ qua dị sắc thanh niên thiên tài. Lại lúc này, đối phương rõ ràng là muốn so đủ lạc mạnh rất nhiều. Úp, Di Thành ánh mắt có chút thu liễm, nhìn xem Đường Kiếm hơi kinh ngạc, ngươi lại còn chưa nghe nói qua ta. Bất quá ta ngược lại là nghe nói qua ngươi. Cái khác những tên tuổi kia ta đều mặc kệ, nhưng ta biết, ngươi giống như ta là tinh thần lực thiên phú người. Nói thẳng đi, ngươi tới nơi này là chuẩn bị gây chuyện. Đường Kiếm không muốn nói nhảm nhiều. Sảng khoái, có người muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi. Xúi dục thổi phồng ta. Nói ta so ngươi muốn mạnh. Hẳn là ở tại nơi này chỗ trong lầu các. Mà ngươi so ta yếu. Ngươi hẳn là ra ngoài. Di Thành quay đầu nhìn thoáng qua Đường Kiếm sau lưng lầu các. Cười nói. Nơi này xác thực rất không tệ. Ta tới đây nhìn thoáng qua về sau, đã cảm thấy ta hẳn là ở chỗ này, cho nên ngươi liền nguyện ý nhận người khác xúi dục. Đường Kiếm mỉa mai, Di Thành quay đầu, xúi dục hoặc là thổi phồng, ta đều sẽ không để ý. Ta vốn chính là muốn tới tìm ngươi, muốn kiến thức ngươi có bao nhiêu lợi hại. Đã hiện tại tới, ta khẳng định cũng sẽ không đi. Ngươi có thể lựa chọn tránh đi phong mang của ta, tự mình rời đi, cũng có thể hiện tại liền động thủ với ta. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Đường Kiếm đột nhiên hai mắt thiểm lược qua một vòng rạng rỡ quang hoa. Chỉ một thoáng liền có một chùm sương mù màu lục chớp mắt bao phủ hướng về phía Di Thành. Sương mù màu lục mờ mịt lăn lộn, hóa thành một cái như ác quỷ đầu lâu, thét lên đe dọa. Phát ra đủ loại dục vọng, người thối lui, Di Thành ở thời điểm này còn lạnh nhạt cười nhìn về phía một bên người. Sau đó quay đầu nháy mắt, một chương màu lam thẻ bài đã ở trong tay phóng thích. Màu lam thẻ bài thả ra sát na, liền đâm ra hàng trăm hàng ngàn nói chùm sáng màu xanh lam. Tựa như hội tụ thành một thanh chống ra màu lam ô lớn. Có loại mãnh liệt tinh thần ba động. Di Thành bên cạnh người kia cuống quýt tránh lui, sương mù màu lục nhào vào màu lam ô lớn bên trên. Ác quỷ đầu lâu liền liền giống bị hàng trăm hàng ngàn chùm ánh sáng quấn quanh lấy. Cứ việc vẫn còn ở gian nan đột tiến, lại không cách nào tiếp xúc đến Di Thành thân thể. Cái gì? Nguyên bản lạnh nhạt Di Thành lại là giật nảy mình, sắc mặt cuồng biến. Lực lượng tinh thần kịch liệt ba động hao tổn, ngạc nhiên nhìn xem sương mù màu lục hóa thành ác quỷ điên cuồng gào thét. Phát ra cực mạnh mà hỗn loạn tinh thần ba động, không ngừng xé rách tụ thần tán phòng ngự. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn bây giờ cường đại đạt tới 56 điểm cường độ tinh thần lực. Vẫn là đầu một lần tại cùng tinh phẩm địch nhân trong lúc giao thủ nháy mắt rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn là trên tinh thần lực ăn thiệt thòi. Phá cho ta, Di Thành hai mắt nộ trừng. Hai cái huyệt thái dương đột nhiên gân xanh phồng lên. Mi tâm càng là hiện lên một đạo hắc tuyến. Tụ thần tán đột nhiên co vào. Đem ác quỷ đầu lâu trực tiếp trói buộc giam cầm ở bên trong. Sau đó vừa hung ác chống ra. Bành, ngàn vạn nói chùm sáng màu xanh lam bạo tạc. Mãnh liệt tinh thần sóng xung kích chấn động đến tránh né đến xa xa thanh niên kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo rút lui, Di Thành hai mắt đều có chỉ chốc lát mờ mịt. Đột nhiên hắn nghe được một trận tim đập nhanh xiềng xích âm thanh. Thanh âm này giống như liền vang trong lòng của hắn. Không được, Di Thành hai tay kết ấn, lại một chương thẻ lục trong tay áo bay ra. Hóa thành một cái cầm trong tay quyền trượng vô diện nhân ảnh chân dung. Nhưng mà sau một khắc, vô diện nhân ảnh chân dung trực tiếp bị một đầu xiềng xích xuyên qua. Di Thành kêu lên một tiếng đau đớn. Cường hãn mà sinh động tinh thần chỉ cảm thấy lập tức uể oải. Trên thân đột nhiên nhiều hơn từng đạo xiềng xích, đem cả người hắn hoàn toàn trói lại. Xiềng xích này thậm chí còn đang không ngừng co vào, đem da thịt của hắn đều xiết được da chóc thịt bong. Mà xiềng xích bên kia lại liền bị mặt không thay đổi đường kiếm nắm trong tay. Không có ý tứ, người tạm thời vẫn là không đủ tư cách ở tòa này lâu các. Nói cho xúi dục ngươi người, lần sau phái tới một cái mạnh chút. Đường kiếm lạnh lùng nhìn xem thần sắc chấn kinh mà hoảng hốt. Di Thành, cánh tay hung hăng phát lực, cơ bắp lập tức tựa như là căng phồng cốt thép dây dưa cùng một chỗ. Vặn làm dây thừng bộc phát, khóa rồi xiềng xích giơ lên ném đi độ cong. Di Thành thân hình trực tiếp liền bị đường kiếm vung bay ra ngoài. Hung hăng rơi đập ở phía xa mặt đất, càng xa xôi, không ít nghe nói đến động tĩnh người đều tụ đến. Nhìn thấy Di Thành bị quật bay một màn, không khỏi thần sắc khác nhau. Cái kia tựa hồ là câu linh tỏa thẻ. Loại này chủ hao tổn lực lượng tinh thần thẻ bài ngược lại là rất khó quấn. Hai người kia tựa hồ cũng là chủ dùng tinh thần hệ liệt thẻ bài. Bọn hắn vừa mới giao thủ quá trình ta đều nhìn ở trong mắt. Tê tựa hồ thực lực đều rất mạnh a. Bất quá hai cái này cũng đều là tân sinh. Đây là tân sinh. Ta ẩn cảm giác sinh mệnh lực đều vượt qua 100 đi. Mà lại lực lượng tinh thần tựa hồ cũng rất mạnh. Hiện đang tái sinh đều lợi hại như vậy sao? Cái kia bại gia hỏa gọi Di Thành. Ta biết hắn. Hai ngày trước có một cái lão sinh khiêu khích hắn. Liền bị hắn đánh bại dễ dàng. Không nghĩ tới hắn lần này lại còn bại bởi một cái khác tân sinh. Cái này tân sinh rất chảnh a. Vậy mà trực tiếp tiến vào kinh chữ khu. Ở phía xa một trận tiếng nghị luận bên trong. Đường kiếm thu thẻ bài. Rất điệu thấp tiến lầu các trong chỗ. Cái này lầu các hiện trên đã báo đăng ký. Xác thực cho là hắn có chỗ ở. Trừ phi hắn chủ động từ bỏ hoặc là phát ra mời. Nếu không những người khác là khó mà thông qua trận pháp chứng nhận tiến vào bên trong. Đương nhiên, vận dụng bạo lực cưỡng ép rất xông vào cũng là có thể được. Bất quá cái kia lại liền phải đối mặt học hội sinh viên trường tác phong và kỷ luật chỗ nghiêm trị. Nhìn thấy đường kiếm tiến lầu các, Di Thành lúc này mới tại đồng bạn nâng đỡ từ mặt đất bò lên. Cúi đầu nhìn mình cơ hồ bị xiết được vỡ ra quần áo cùng trên thân rỉ ra máu tươi. Nghe nơi xa trận trận tiếng nghị luận, Di Thành không khỏi nhếch môi nở nụ cười. Di ca, ngươi không sao chứ? Gia hỏa này quá mạnh. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Liêu học trưởng a. Lấy Liêu học trưởng thực lực, muốn giáo huấn gia hỏa này không thành vấn đề. Đồng bạn lo lắng nhìn xem cười nhẹ Di Thành. Di Thành ngưng cười rung, hừ một tiếng nhìn về phía đồng bạn, tốt như vậy một cái đối thủ, ta tại sao phải tặng cho người khác để giáo huấn? Muốn giáo huấn cũng là ta mạnh lên lại đến lấy lại danh dự. Ta có thể tiếp nhận người khác xúi dục, nhưng lại cũng không đại biểu ta nguyện ý bị người làm đau làm. Người cút đi, đồng bạn kinh ngạc kinh sợ chỉ vào Di Thành. Ngươi nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không sợ Liêu học trưởng của trách? Cút, Di Thành hai mắt nộ trừng hét to. Hai con ngươi tản ra nhiếp người tinh thần xung kích lập tức giống như hai thanh dao đâm nhập đối. Phương hai mắt, thanh niên hoảng hốt thét lên. Vội vàng lảo đảo lui lại bối rối đào tẩu. Phế vật, rồng không cùng rắn dao, hổ không cùng khỉ phối. Chỉ huy cha Di Thành, cái kia Liêu độc cũng xứng. Di Thành hừ một tiếng, híp híp mắt thở sâu, lại nhìn về phía Đường Kiếm chỗ lầu các, nhàn nhạt nam ni, Đường Kiếm, ngươi không sai, tinh thần lực của ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng ta cũng không phải thất bại một lần liền không gượng dậy nổi. Hắn bỗng nhiên quay người liền, đi, dưới bóng đêm, quần áo tả tơi, vết máu loang lổ, một cái kẻ thất bại lại đi được ngẩng đầu ưỡn ngực. Tự tin rào rạt, chung quanh người quăng tới ánh mắt, giống như hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng nỗi lòng. Cùng lúc đó, trong lầu các, Đường Kiếm cách cửa sổ thủy tinh, nhìn xa xa Di Thành cho lui đồng bạn, ngẩng đầu ưỡn ngực bóng lưng rời đi, không khỏi khẽ vuốt cằm. Ở kiếp trước liền nghe nói người này kiệt ngạo bất tuần. Dù cuồng vọng lại cũng không tự đại. Tại 2 năm sau 6 trường học quan hệ hữu nghị thi đấu bên trên biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Còn muốn thắng qua Đủ Lạc rất nhiều. Hiện tại xem ra, thành công cũng không phải là không có đạo lý. Về phần Liêu hậu học trưởng Liêu độc, Đường Kiếm mắt lộ ra trầm tư. Mới hai người trò chuyện liền tại cửa ra vào không xa, lại chưa từng che giấu cái gì, lấy thính lực của hắn, tất nhiên là không khó nghe trộm đến đôi câu vài lời. Hắn vừa mới đến Ngọc Kinh học phủ bất quá vẻn vẹn một ngày mà thôi. Cho dù thật bởi vì cái này kinh chữ số 11 lầu các chỗ ở đắc tội người nào, một cái học trưởng cũng không ứng nhanh chóng như vậy mà không biết xấu hổ liền tới đối phó hắn. Mới là, trừ phi là có người dùng cái gì ngáng chân, cái này chỗ ở có vấn đề. Đường Kiếm trở về sinh hoạt thường ngày phòng, nằm tại dung dịch kết tủa trên giường, tâm thần ngưng tụ, thuộc tính mô bản ở trước mắt nổi lên, ý thức của hắn cấp tốc ngưng tụ hướng mộng cảnh tuyển hạng. Nghĩ nên biết được điều tra một chút nguyên nhân, sẽ không có gì so trực tiếp tiến vào mộng cảnh càng đơn giản thuận tiện. Đeo lên ký ức vương miện, Đường Kiếm lựa chọn vừa mới gặp phải Di Thành lúc tràng cảnh. Lựa chọn Di Thành làm phụ thể đối tượng, chỉ một thoáng 5 vạn năng lượng giá trị liền tiêu hao xuống dưới. Đồng thời, Đường Kiếm tư duy ý thức bắt đầu cấp tốc kéo dài. Tràng cảnh mơ hồ biến ảo, trạng vạng tối, lầu các bên ngoài đình viện bên cạnh, Đường Kiếm tư duy ý thức đột nhiên xuyên qua. Lọt vào Di Thành thể nội, trong chớp mắt ấy cảm giác phá lệ quái dị, giống như là đột nhiên thân thể của mình cất cao một điểm. Nhưng cùng lúc thân thể độ mạnh lại suy yếu không ít. Không chỉ thân thể, bao quát trên tinh thần, đều bỗng nhiên có chút hư nhược cảm giác. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, xen lẫn trong không khí linh môi khí tức chui vào cái mũi. Đường Kiếm cúi đầu, quan sát một chút mình bây giờ thân thể, dáng người cân xứng, mặc hoa gấm quần áo thể thao, dưới chân dẫm lên một đôi thể tu giới nổi tiếng carry người bài tác chiến giày. 10 ngón thon dài, làn da cứng cỏi trắng nõn, sinh mệnh lực cường độ đại khái tại 130 tả hữu, cường độ tinh thần lực đại khái hơn 50. Đường Kiếm trong lòng hơi động, hai mắt liền hiện ra thuộc tính mô bản, biểu hiện trước mắt phụ thể thuộc tính trạng thái. Quả nhiên, phụ thể sinh mệnh lực 137.3, lực lượng tinh thần cường độ 56. Cường đại như vậy, thực lực xuất hiện tại một cái vừa mới nhập học tân sinh trên thân đã là 10 phần biến thái. Bất quá Đường Kiếm nhớ mang máng, đã từng võ kinh đại học mở ra thần binh bảo mã trên bảng Di Thành liền xếp tại mười mấy tên tả hữu, lúc ấy liền đã là nhất tinh thể sư, có này sinh mệnh lực tựa hồ coi như bình thường. Di ca, có người tới. Một thanh âm đột nhiên tại Đường Kiếm bên tai vang lên. Đường Kiếm quay đầu xem xét, liền nhìn thấy thanh niên đồng bạn, trải lấy đại bối đầu, tăng thể diện, sinh mệnh lực cùng tinh thần lực cũng không tính yếu. Trong óc của hắn lập tức liền hiện ra tên của đối phương. Ngu Mộc, Đường Kiếm ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía trước dưới bóng đêm uốn lượn con đường. Liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới, rõ ràng là trong trí nhớ tại khoảng thời gian này xuất hiện chính mình. Chúng ta đi trước, Đường Kiếm kéo một chút Ngu Mộc, quay người nói, a, đi, có ý tứ gì? Ngu Mộc sững sờ, kinh ngạc nhìn xem đã quay người rời đi, Di Thành. Lại nhìn về phía bên kia đã đi tới Đường Kiếm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.